Chương 2. 068 ngủ lại. Bịch hồi phong xô cửa khung thanh em đột khởi. Lập tức bị thái tử điện hạ phóng ra một đầu chân dài, trực tiếp đá ra cửa, lan tiến đất tuyết bên trong không có âm đưa lưng về phía kiều đồng học. Thái tử đại đại hai mắt đột nhiên sáng lên, sáng như chấm nhỏ lắc lư, điệp điệp sinh diệu. Ổn ổn khuôn mặt của mình biểu lộ, thái tử chuyển qua đầu đi nhìn về phía hắn kiều kiều, trong mắt phượng thủy quang hơi dạng, kiều kiều, thực sự a bên ngoài tuyết rơi quá lớn, người đi qua cu nở dê không tiện. Kiều mục nhỏ trên mặt mang vẻ mặt nghiêm túc, đi đến thái tử bên người dắt qua hắn tay, ngươi ngủ giường của mình, ta ngủ giường gấm. Không cần không cần, ngươi giường ngủ, ta ngủ giường gấm. Mặc Liên ôm tiểu gia hỏa, túi đầu tại nàng cái cổ bên cạnh cọ sát, vui vẻ ra mặt lộ ra một ngụm trắng men. Hai người từng người rửa mặt về sau, lại dính tại cùng một chỗ nói một lát thì thầm. Tiêu mục chợt nhớ tới cái gì, hỏi nói, ta nghe nói tên đạo tặc kia đinh đinh đỉnh, trộm Trịnh Phi một kiện đồ vật, biết là cái gì đó. Thái tử thần sắc hơi có mấy phần không được tự nhiên ho một tiếng, không không biết. Ngươi khẳng định biết. Tiêu mục gặp hắn phần này thần sắc, liền biết hắn dầu diếm, ngón tay đưa tới chọc chọc eo của hắn, mau nói ngươi đã nói ở trước mặt ta biết gì nói nấy, không thể có sở dấu diếm. Đây coi là cái gì dấu diếm a? Thái tử âm thầm kêu khổ, hắn chỉ là không muốn nhắc tới Trịnh Cơ điểm này phá sự. Là cái gì đó nhìn thái tử này thần sắc, càng lại như vậy giữ kín như bưng, tiểu bảo bảo thì càng thêm mấy phần hiếu kỳ, khẩu khí không khỏi lại tăng thêm mấy phần nũng nịu ý vị. Mặc Liên trong lòng đều sắp bị tiểu gia hỏa này manh tăng ra, biểu lộ lại có mấy phần xấu hổ, ôm vật nhỏ kề thai nói nhỏ nói, đinh đinh đỉnh phía trước trộm Trịnh Cơ thanh âm thấp xuống, tiểu bảo bảo lại bỗng dưng trừng thẳng ánh mắt, một cái miệng liền ồn ào lên tiếng. Cái gì hắn vợ ơ y ma trộm Trịnh Cơ? Bụng thái tử gấp vội vàng che nàng mỏ mẫm ồn ào miệng nhỏ, đem tiểu quỷ này một cái túi chứa đặt ở bên môi. Hai người liếc nhau, không khỏi phốc vui lên. Đinh đinh đỉnh cu nở dê quá hố. Khó trách Trịnh Cơ xem hắn như chết thủ, vừa được biết hắn tin tức, lập tức liền đi nhị vương tử phủ bắt hắn đi. Ngươi không biết. Nói lên cái này vô cùng bất nhập đinh đinh đỉnh, thái tử cũng có chút tức giận, cái này con rệm. Hắn thích trộm phía trước cho người ta đưa thiếp mời tử. Tiêu mục trừng lớn một đôi bong bóng mắt, một bộ chưa bao giờ nghe bộ dáng. Cái gì hắn phía trước còn cho Trịnh Cơ xuống thiếp mời, nói muốn tới trộm nàng bụng túi đây. Tiêu mục nhỏ nhỏ giọng gần sát thái tử lỗ thai no y. Mặc Liên chịu đựng mỉm cười, lắc đầu, không nói như vậy rõ ràng, dù sao chính là nói muốn tới trộm Trịnh Cơ nhất thiếp thân đồ vật. Nghiêm phòng tử thủ đều vô dụng. Trận kia phụ vương hạ lệnh, tại Huệ Hoa cung bên ngoài hiện đầy cấm quân thủ vệ, nhưng chính là như vậy vây cùng thùng sát, kia người vẫn là xuất nhập tự nhiên. Ta hoài nghi hắn, hoặc là dùng cái gì đặc thù phụ lục, hoặc là chính là dịch dung thuật cao minh. Thái tử vừa cười vừa nói, từ đây về sau, Trịnh Cơ liền đem người này hận đến cái muốn chết muốn sống. Hắn cũng rất thú vị. Tiểu một cu nở dê nhẹ gật đầu phát biểu một chút cái nhìn của mình. Mặc thái tử lập tức liền cảnh giác. Nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nhìn chằm chằm hắn bảo bảo, ta nói cho ngươi, này vóc người có thế xấu mặt xanh nanh vàng, không giống như là người tốt. Ngươi không thể cùng hắn tiếp xúc biết không ngoan ngoan đát. Tiểu đồng học đưa cho hắn một cái liếc mắt, ta cùng hắn tiếp xúc cái gì sức lực, ta lại không biết hắn.